Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy thực lực của hắn ta đã mạnh hơn nhiều so với lúc mới gặp Lâm Nhất. Sâu trong mắt có tia điện lập lòe, ẩn chứa năng lượng thuộc tính lôi cực kỳ đáng sợ. Ở nơi khác, trong đôi mắt lạnh băng của cơ vô giả của huyết sát môn có tia sáng âm u lướt qua, hắn ta lạnh nhạt nói. Cuối cùng cũng đến tầng 6, Di Bảo Tinh Quân Thượng Cổ đừng làm ta thất vọng quá. Cơ vô giả thậm chí còn không thèm đi xem 5 tầng đầu của mộ cung, hắn ta liên tục thông quan, đến tầng 6 mới cảm thấy có chút hứng thú. Cũng giống với hắn ta, 4 người thuộc 10 vị trí đầu bảng ngoài gồm Tạ Vân Kiều, Diêm Không, Tần An và Bùi Nhạc đều không dừng chân ở 5 tầng đầu tiên. Chỉ khi lên tầng 6 mới dừng lại, nhiều nhân tài kiệt xuất dừng lại ở tầng 6 cùng lúc, dù cho mộ cung rộng lớn đến đâu thì sớm muộn gì cũng sẽ có người gặp nhau. Không thể tránh khỏi việc ra tay đánh nhau. Khi những yêu nghiệt bảng Long Vân này lần lượt lên đến tầng 6 mộ cung, đa số các đệ tử tông môn khác dãy rụa ở vòng 4 đều bị loại không chút thương tiếc. Ở biên giới biển Trăng Khô lập tức xuất hiện thêm rất nhiều người. Lúc này, sự chênh lệch giữa những người may mắn thông qua khảo hạch với các nhân tài kiệt xuất hàng đầu càng lúc càng lớn, chắc chắn không thể đuổi kịp. 3 vòng đầu tiên đã loại gần một nửa nhân số. Sau vòng 4, số người còn ở lại trong cổ mộ tinh quân chưa đầy 100. Còn số người thông qua vòng khảo hạch thứ 5 chỉ có khoảng mấy chục người. Điều này đã tạo thành chênh lệch rõ ràng so với cảnh tượng hơn 1.000 người ùn ùn bay về phía cổ mộ tinh quân. Không lâu sau, Trương Viễn và Mặc Linh cũng lần lượt bị loại. Hai người có thực lực ngang nhau, đều bị loại ở vòng khảo hạch thứ 5, nhưng cả hai trông rất bình tĩnh. Có thể thông qua 4 vòng. Họ đều đã thu hoạch được khá nhiều trong cổ mộ tinh quân, chuyến đi này coi như không tệ. Lâm Nhất vẫn chưa ra ngoài, Trương Viễn nhìn lướt qua thì không thấy Lâm Nhất, bèn nói với Mặc Linh. Mặc Linh ngẩng đầu nhìn về phía nơi sâu trong biển Trăng Khô. Không có gì bất ngờ, hiện tại Lâm Nhất cũng đã thông qua vòng khảo hạch thứ 6. Vòng 6, cách Trương,